có văn bản nào Bạch Nguyệt Quang vả mặt thê thân không? Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù ta có muốn hay không, nửa khối nội đan này tất cả là do họ quyết định trong một giấc mơ. Ta muốn chạy trốn khỏi tiên môn nhưng khó địch lại bọn họ ở giam cầm ta. Họ cưỡng ép ta mổ nửa nội đan đưa cho Sở Oánh để luyện hóa nội đan bị hỏng của nàng ta. Chỉ vì ta không muốn, cuối cùng bọn họ vẫn trách ta keo kiệt và máu lạnh. Có một nửa khối nội đan thôi sẽ không lấy đi tính mạng của ta. Ta đã nghe điều đó hàng trăm lần, mỗi lần nghe dạ dày đều có cảm giác buồn nôn cuồn cuộn. Thấy ta trả lời, ngày hôm sau, trên dưới tiên môn đều bắt đầu khẩn cấp chuẩn bị. Nửa khối nội đan này của ta, thật đúng là khiến bọn họ hưng phấn. Ánh mắt ta tối tăm, tay che ở trong tay áo siết chặt. Họ muốn nội đan, và ta sẽ cho họ nội đan. Chỉ có điều, đừng hối hận, Ngọc Thanh sư muội, mời đi. Đệ tử trong cửa dẫn ta đến một gian phòng. Trong phòng đã chuẩn bị đầy đủ các loại băng thuốc, để tránh xảy ra tai nạn trên đường mổ nội đan. Tầm mắt ta lướt qua từng cái một. Ta không cần phải làm điều này, nếu họ yêu thương đồ giả đó như vậy, những thứ được chuẩn bị cẩn thận nên cho nàng ta sử dụng. Sở Oánh ngồi ở mép giường, nàng ta nhẹ nhàng kéo ống tay áo sư tôn. Bộ dáng nàng ta rõ ràng sợ hãi nhưng lại cố gắng giả bộ nhu thuận khiến lòng người xót xa. Tiểu Sở chớ sợ, sẽ không đau. Sư phụ nhẹ nhàng an ủi nàng ta. Sư huynh cũng đứng ở bên cạnh nàng. Sư muội, ngủ ngon đi, sau ngày hôm nay, muội sẽ có một thân thể mới. Ánh mắt Sở Oánh lóe lên, lộ ra vẻ chờ mong. Trong một cái nhìn vô tình, đôi mắt tham lam của nàng ta nhìn vào mắt ta. Sở Oánh nhếch môi với ta, tràn đầy đắc ý và khiêu khích. Nàng ta đang khoe với ta chiến thắng và chiến lợi phẩm của mình. Ta trả lại cho nàng ta một nụ cười không có nửa điểm địch ý, giống như là thật lòng đang phúc cho cuộc sống mới mẻ của nàng ta trong nửa đời sau. Không thể làm cho ta tức giận, trên gương mặt non nớt của nàng ta có chút kinh ngạc. Nhưng nàng ta không biết là ta đè nén hận ý ngập trời trong lòng. Nếu email protected muốn có thể biến thành lưỡi dao sắc bén, ta đã giết nàng hàng ngàn lần. Việc mổ sắp bắt đầu, trong phòng không nên có người khác. Giờ phút này trong phòng to như vậy chỉ còn lại y sĩ, Sở Oánh, còn có ta. Để tránh làm phiền y sĩ bằng âm thanh ồn ào trong quá trình thay đổi nội đan. Bên ngoài ngôi nhà sớm đã được cách ly, giờ phút này nơi này yên tĩnh quỷ dị. Ngay khi bác sĩ đến gần mép giường của ta, ta chọc vào gáy nàng ấy. Sau một tiếng R3N gì, các y sĩ rơi vào hôn mê. A hát, ngươi, Sở Oánh sợ tới mức thét chói tai. Nàng ta mở to mắt và chạy ra ngoài vào giây tiếp theo. Nhưng làm thế nào ta có thể nàng ta được như mong muốn? Khi ta đánh nhau trên chiến trường, nàng không biết uống sữa ở đâu, làm sao có thể là đối thủ của ta? Ta bắt lấy cổ họng nàng, động tác trên tay không chút lưu tình thắt chặt. Ngay cả thở còn không thể thì nàng ta sao có thể kêu cứu. Ta mỉm cười và nhìn nàng ta bằng đôi mắt lạnh lẽo. Người trân quý nhất cái gì? Tầm nhìn di chuyển chậm rãi theo lời nói của ta. Là nội đan hay, làn da này, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng ta, và đôi mắt nàng ta đột nhiên mở to. Như thể biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nàng ta bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, nhưng vẫn không thoát ra được. Ta nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ của mình. Dù là một giấc mơ, nhưng nỗi đau là có thật và không thể nguôi ngoai. Cảm giác bị mổ sống thật kinh khủng. Hầu như mọi hơi thở đều đau khổ. Cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cơn đau như xé từ bụng dưới truyền đến, máu tươi nhuộm đỏ. Sở Oánh trơ mắt nhìn ta mổ ra nội đan của nàng. Cơn đau dữ dội đâm vào hốc mắt nàng ta đỏ bừng. Ta buông tay nắm chặt và rốn nàng. Đau đớn khiến nàng không cách nào chống đỡ thân thể. Hai chân mềm nhũn, trong nháy mắt Sở Oánh ngã xuống đất. Nàng ta vừa cố gắng hô hấp, lại vừa tuyệt vọng ôm bụng mình. Nàng ta bắt đầu kêu lên vì đau, nhưng ta đã bịt kín huyệt thanh âm của nàng và không thể phát ra âm thanh. Ta nắm nội đan bị tàn phá của nàng, chỉ có linh lực rất nhỏ, cười nhạo một tiếng. Thật sự là mặt Sở Oánh, ta một phen bóp nát viên nội đan kia, trong nháy mắt ở trong phòng hóa thành bột mịn. Bọn họ thật đúng là không chọn. Ngay cả ngươi như vậy cũng có thể xem như đồ giả. Ta cười lạnh giơ chủy thủ lên, đầu ngón tay dùng sức nắm cằm nàng. Sở Oánh vừa sợ vừa hận nhìn ta, nàng ta đấu tranh trong đau đớn, cơ thể vặn vẹo giống như một con giun làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Thanh kiếm lạnh lẽo rơi vào mặt nàng, la hét, khóc, và nàng ta run rẩy. Ta đã hủy hoại khuôn mặt của nàng, kế tiếp nên hủy, chính là tòa tiên môn này. Ta đứng lên, vứt lấy chủy thủ trong tay, hướng nàng lộ ra một nụ cười. Tiểu sư muội, tạm biệt, muốn nội đan của ta, người thật đúng là không đủ tư cách. Ta lấy ra truyền tống phù đã sớm trộm được. Một giây sau cả tòa tiên môn không còn nửa điểm bóng dáng khí tức của ta nữa. Ta chạy trốn và đi thẳng đến ma giới. Bạch Nguyệt Quang trên dưới tiên môn, hiện giờ chỉ muốn ôm chặt đùi ma tôn. Dù sao nhiều người như vậy, ta làm sao có thể đánh được. Cách chương.